Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cầu thang sợ hãi chứng, chương 142, cầu thang sợ hãi chứng tạm thời không cách nào đối kháng loại này quỷ dị tồn tại. Chính mình cũng không có bị thương tổn, mặc kệ là vận khí còn là cái gì, mình cả nghĩ quá rồi cũng vô dụng, chỉ có thể từng bước một đến. Kia bảy con tiềm thực giả mặc dù nói không có tiếp tục hướng phía trước, nhưng cũng không hề rời đi, tại đứng ngây ra một lúc sau, liền vờn quanh phòng ốc vòng vo lên, gần giống như muốn tìm được quân địch chiến trận sơ hở kỵ binh. Xoay chuyển Hoàng Khôn ánh mắt đều cảm giác lên giá, Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ cần mình rời đi phòng ốc 10 thước, như vậy những thứ này tiềm thực giả sẽ không chút do dự công kích chính mình. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tay phải hướng sắc mặt nhợt nhạt Hoàng Khôn vẫy vẫy tay. Xoay người dứt khoát phòng nghỉ nhà đi đến, kia phiến bị Vệ Tiểu Bắc mở ra cửa sổ vẫn còn. Vệ Tiểu Bắc đem đại thương một lần nữa quấn tốt, nhảy vào cửa sổ, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên vốn là như thế. Vệ Tiểu Bắc tại sau khi vào phòng, cũng cảm giác nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Phía sau lưng ẩn ẩn có chút lạnh cả người, gần giống như có cái gì vậy ở sau người nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên xoay người, lại cùng đang muốn đập vào Hoàng Khôn đúng rồi cái mặt. Cả kinh Hoàng Khôn liền muốn la hoảng lên, câm mồm, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, tay trái đã đem này miệng lấp kín, tay phải một tay lấy Hoàng Khôn cho xách vào. Hoàng Khôn tại hoãn qua thần phía sau, ngã không có chút nào sợ hãi, nhìn đến kia cái giường lớn liền hoan hô lên, một cái cá vượt liền nhảy lên, thư thư phục phục nằm ở trên giường, miệng còn nhỏ tiếng hừ hừ, gần giống như một đầu vừa vặn ăn no tiểu lợn béo. Vệ Tiểu Bắc thật không có Hoàng Khôn như vậy thích ý. Thật cẩn thận ngồi ở tại bên giường, cái lỗ tai lại liều mạng lắng nghe, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Xuất hiện ở đây khi đi nghe được quỷ dị tiếng bước chân cho tâm lý của hắn áp lực quá lớn. Như vậy cũng tốt giống như biết rõ nào đó cầu thang tùy thời đều có khả năng đem chính mình nuốt vào. Nhưng vì mua sắm mua đồ, vẫn như cũ không thể không bước trên cầu thang khi trong lòng một dạng. Một đoạn này tâm lý hoàn toàn chính là bần đạo bản thân miêu tả. Chưa hôm nay đi siêu thị. Nhìn đến kia cầu thang sẽ không nghĩ đi lên phía sau hai chân không hiểu có chút phát run. Cố tình phía trước một con gấu con đứng ở cầu thang phần cuối chắn bản thượng đập chơi. Lúc ấy bần đạo liền một cái ý niệm trong đầu, đem tiểu tử này bắt được trước máy vi tính, để cho hắn nhìn xem cái kia cầu thang nuốt nhân video. Bần đạo thề, không bao giờ, nữa ngồi cầu thang rồi. Không bao lâu, một cái thanh âm cổ quái truyền vào Vệ Tiểu Bắc cái lỗ tai. Phần phật hí, Vệ Tiểu Bắc thân thể đồng nhất, ánh mắt liền chuyển hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đợi Vệ Tiểu Bắc nhìn đến thanh âm nơi phát ra thời gian. Khóe miệng không khỏi một trận co dù mần ni nguyên lai Hoàng Khôn nằm ở trên giường thế nhưng ngủ. Còn bước lên khò khè, đem Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ. Nói thật, nếu không phải xem Hoàng Khôn ngủ say sưa, lại nghĩ tới, tiểu tử này hôm nay vừa kinh vừa sợ, thực mệt muốn chết rồi lời nói. Vệ Tiểu Bắc thật muốn một cái vỡ lật gầy tại này trên gáy. Không nói chuyện nói đến trở về, bị Hoàng Khôn này một tiểu tử như vậy một dọa, Vệ Tiểu Bắc khẩn trương tâm tình nhưng thật ra chiếm được giảm bớt. Không bao lâu, tại tiếng ngáy bên trong. Nằm ở trên giường lớn Hoàng Khôn thân thể trở nên hơi trong suốt lên. Chẳng lẽ là phải rời khỏi hôi giới Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng không thế nào lo lắng. Ánh mắt chăm chú vào Hoàng Khôn trên người, theo thân thể từng chút hư hóa, cuối cùng Hoàng Khôn thân thể tại đại nửa trong suốt phía sau. Liền hoàn toàn biến mất, Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở trên giường vỗ vỗ, đích xác tiêu thất. Tay không có bất luận gì dị trạng xúc cả mần ni Hoàng Khôn rời đi hôi giới. Mình tại sao làm đi ra ngoài đánh chết mấy con tiềm thực giả Vệ Tiểu Bắc đi đến bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn một chút, tiềm thực giả cũng không hề rời đi. vẫn như cũ vây phòng ốc xoay quanh, thậm chí còn nhiều ra hai đầu. Cửu đầu thiểm thực giả ở bên ngoài như hổ rình mồi. Vệ Tiểu Bắc cho dù là to gan lớn mật, cũng không dám đi ra ngoài. Không tìm đường chết, sẽ không chết. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là hoàng khôn như vậy trung nhị thiếu năm. Cho nên nhìn một hồi, liền nằm đến trên giường, hy vọng mình có thể bình an rời đi hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong óc bắt đầu mơ hồ, một trận chóng mặt truyền đến, lập tức liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. May mà chính là, kia quỷ dị tiếng bước chân không có lần thứ hai vang lên. Tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc đầu tiên sờ sờ trên người mình, không thiếu hụt cái gì linh kiện, hoàn hảo, hoàn hảo, lại trợn mắt vừa thấy, mình đã về tới trong hiện thực, kia mặt tại hôi giới bên trong bị chính mình đánh hỏng hóa trang kính hoàn hảo không chút tổn hại. Ân Vệ Tiểu Bắc từ trên giường lên, nắm lên hóa trang trên đài một quả son môi, cảm giác này vị trí hình như cùng với trước có chút không giống nhau lắm. Hơi nghi hoặc một chút vặn vẹo ra vừa thấy, cái này nguyên bản nên phải có một thời gian ngắn không ai sử dụng son môi lên. Hoảng sợ xuất hiện mới mẻ sử dụng dấu vết, ôi trời, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hiếm thấy tay hơi run, son môi rơi xuống tại hóa trang trên đài. Tại hóa trang trên đài để lại một cái điểm đỏ, chính mình phải là ngủ phải có chút mơ hồ, điều này sao có thể. Son môi trên có sử dụng tới dấu vết, không phải nên phải rất bình thường sao vấn đề, dấu vết này rất mới mẻ. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên không có sử dụng tới son môi. Nhưng son môi thứ này, sử dụng từ phía sau, lại để đặt một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ xuất hiện oxy hóa dấu vết. Đối với sơ ý chủ quan, nhãn lực người không tốt mà nói, đương nhiên sẽ không phát hiện oxy hóa cùng chưa oxy hóa ở giữa khác nhau. Có thể Vệ Tiểu Bắc lại không tồn tại vấn đề này. Gặp quỷ rồi, Vệ Tiểu Bắc hít một hơi thật sâu, đem cửa sổ đẩy ra. Khi vào kim thu, sáng sớm kia nhẹ nhàng khoan khoái không khí nhào tới trước mặt, đem Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy tư hòa tan. Sau một lúc lâu, Vệ Tiểu Bắc bỏ qua này một hệ liệt sự kiện quỷ dị, xoay người liền ra ngoài phòng. Vệ đại ca, chào buổi sáng nè, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia Trương Điểm Điểm Money, hừm, sớ Money. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói thêm nửa câu, gật gật đầu, liền hướng buồng vệ sinh đi đến. Phía sau, hắn nhưng thật ra quên chủ nằm bên trong, trên thực tế tự mang buồng vệ sinh, một sẽ tới ăn điểm tâm a, Trương Điểm Điểm ở sau người kêu lên. A, một tiếng quán tai mà âm tại Vệ Tiểu Bắc đẩy ra buồng vệ sinh cửa nhỏ thời gian. Từ bên trong vọt ra, tiếp theo chính là một cái khăn lông nện ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc tay phải bát, ánh mắt có chút dại ra. Xem bên trong đang ngồi ở trên bồn cầu Lý Lam Tinh. Thối lui đến trên đầu gối, như ẩn như hiện, bắp đùi trắng như tuyết, mảnh khảnh eo nhỏ, thân tình đỏ bừng, người mau đi ra a. Có lẽ là lo lắng bị Trương Điểm Điểm cho thấy được. Lý Lam Tinh hạ giọng, vội vàng nói, a, nha, tốt đẹp. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện sự kiện quái lạ gì cũng không tính là cái gì. Xoay người quan môn, còn theo bản năng đem khăn mặt tiến đến cái mũi trước nghe nghe. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào lỗ mũi, là sữa tắm mùi, vẫn là Lý Lam Tinh trên người mùi thơm của cơ thể phải là hai người hỗn hợp. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có phải hay không hòa thượng đem lâu, lại có thể phân biệt ra được khăn mặt thượng lây dính mùi loại hình. Muốn biết mình đối loại chuyện này căn bản liền không biết. Vệ đại ca, ăn điểm tâm ăn đi nha, người bắt người ta khăn mặt làm gì? Trương Điểm Điểm đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Ánh mắt có chút dại ra xem Vệ Tiểu Bắc đem khăn mặt ghé vào cái mũi trước người nghe thấy. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc tư ba đạt, Trương Điểm Điểm đỏ mặt, buồng vệ sinh tiểu cửa mở ra. Vệ Tiểu Bắc, ngươi có phải muốn chết hay không? Các ngươi làm sao vậy? Lý Lam Tinh xem có chút quái dị hai người, nghi ngờ hỏi, nên ăn điểm tâm, ăn cơm, cảm ơn ngươi khăn mặt. Vệ Tiểu Bắc đem khăn mặt hướng Trương Điềm Điềm trong tay bịt lại. Gần giống như mặt sau có chó rượt một dạng hướng tiểu nhà ăn phóng đi. Hoàn toàn không để ý mặt sau hai cái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nữ nhân. Muốn nói điểm tâm vẫn tính phong phú, bí đỏ cháo nhỏ, trứng chim quán bính, muối trứng, đậu đỏ hù, ngâm nước cây gừng tây. Ba người ngồi tại trước bàn cơm, yên lặng ăn cơm ni ai, xem ra ở cùng một chỗ, vấn đề này không ít a. Vệ Tiểu Bắc dùng dư quang xem xét hai nữ nhân. Có vài thứ cũng không phải nói không trải qua, liền không biết, vấn đề duy nhất chính là Vệ Tiểu Bắc đối với vấn đề này tạm thời không có lòng tin. Gần giống như chuẩn bị ra tiền tuyến đánh giặc binh lính. Đa số không muốn lập tức kết hôn một cái đạo lý. Không thể liên lụy kẻ khác a. Ta ăn no, điểm tâm làm rất tốt. Vệ Tiểu Bắc đẩy ra bát. Đứng dậy cười nói, theo sau lau miệng, mới vừa đi ra hai bước, lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Các ngươi ở nơi này, có hay không nhận thấy được cái gì rất quái lạ địa phương? Vệ Tiểu Bắc bổn ý chính là kia quỷ gì. Cước bộ tiếng, có thể cố tình đã trải qua buổi sáng kia xấu hổ một màn từ phía sau. Hai nữ nhân chăm miệng một lời trả lời. Không có, tốt là money, được rồi. Khi ta nói vô ích, Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì, ném câu nói tiếp theo. Giữa trưa không cần chuẩn bị ta cơ mà ni, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa phòng ra chuẩn bị lúc. Rời đi, Lý Lam Tinh lời nói mới chỉ có đến chậm. Xú tiểu tử buổi tối trở về sao, xem tình huống đi. Trở về sẽ gọi điện thoại. Mới vừa xuống lầu, Vệ Tiểu Bắc liền cho Hoàng Khôn gọi điện thoại. Ai vậy không biết quấy nhiễu nhân thanh mộng giống như thù giết cha sao, một cái tối tăm có chút. Mơ hồ thanh âm vang lên, còn chưa tỉnh ngủ, Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì. Này tiểu bàn tử tại hôi giới thời gian nhìn qua tuy nói có chút đảm lượng. Nhưng tóm lại là một cái tiểu thí hài, sợ hãi thời gian chiếm đa số, có thể bây giờ nghe đi lên, hắn căn bản sẽ không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu tử này trái tim đủ lớn. A, là sư phụ a, có chuyện gì không? Nhà ngươi ở địa phương nào? Ta tìm ngươi có việc nửa giờ sau. Hai người tại Thúy Hồ Đại học hai con đường ngoại một nhà hố phải gà thức ăn nhanh phòng gặp mặt. Hoàng Khôn ra ở ngay gần một cái trong tiểu khu. Xem Hoàng Khôn đem từng cái hamburger dường như nhồi cho vịt ăn một dạng nhét vào yết hầu. Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ. Tiểu tử này vì sao lại trường như vậy béo? Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng không thái phản đối hamburger các loại sốt cao lượng đồ ăn. Dù sao đối với tại Vệ Tiểu Bắc như vậy võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ mà nói. Mỗi ngày luyện tập quyền cái bộ sách võ thuật, thương thuật, đao thuật vân, vân, đều muốn tiêu hao đại lượng nhiệt lượng. Thật sự không được, một cái điện năng bạo phát. Đã đem trong cơ thể đại bộ phận năng lượng cho lấy hết. Về phần Hoàng Khôn tiểu bàn tử lại không được. Này nguyên bản hành động lượng liền giống như vậy. Tại trình thị võ quán luyện quyền thời gian hoàn hảo điểm. Hiện tại vừa lên học, còn như vậy ăn một lần. Phòng chừng không bao lâu nữa. Thể trọng sẽ xuất hiện một cái góc bay vọt mạnh. Sư phụ, ta hiện tại khí lực trở nên thật lớn. Tốc độ cũng sắp rồi. Hừ hừ. Cuối tuần thượng tiết thể dục thời gian, không muốn cho những tên kia nhìn xem, ta vô địch tiểu bàn tử lợi hại. Hoàng Khôn miệng từ ban đầu liền không dừng lại qua, vừa ăn đồ ăn, vẫn có thể thường thường thổi thượng hai câu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.